Dungeon Hunter, chương 47, hồ sơ tấn công hầm ngục phần 3. Góc truyện audio.com, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và Hàn Quốc, đó là thứ tự xảy ra đợt tấn công của quái vật. Ngoại trừ Pháp từ đầu đã không canh chừng các hầm ngục tử tế. Các binh sĩ đồn trú gần các hầm ngục đều nhanh chóng phản ứng lại. Có hàng ngàn người thương vong và thiệt hại tài sản do xe tăng rất lớn nên lượng người phàn nàn rất cao. Chính phủ hiện tại đã cố gắng giảm nguy hiểm từ hầm ngục thông qua tuyên truyền nhưng nó chỉ hoạt động trên một số nhóm nhất định. Thiệt hại và nguy hiểm của hầm ngục là đủ để làm rung chuyển luồng ý kiến của dư luận. Để thay đổi điều này, một cuộc họp đã được tổ chức trong một hầm trú ẩn bí mật giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống, trưởng Hội đồng Bảo an và các trung tướng. Quang, nếu chiến dịch này thất bại thì tất cả chúng ta sẽ chết. Nó chắc là sẽ ổn, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với đội biệt kích không lâu sau khi họ vào hầm ngục phải không? Trung tướng Choi Chun, gì, ông có nối đường dây trực tiếp không đấy? Tổng thống đập tay xuống bàn trong khi Choi Chun, gì nhễ nhại mồ hôi liếm mép. Thưa Tổng thống, đừng lo, sức mạnh của sư đoàn đặc biệt là vô địch. Đám sinh vật không thể chống cự trước hỏa lực của họ. Trung tướng Choi Chun, gì, rõ ràng là họ sẽ quét sạch hầm ngục. Vấn đề là làm điều đó với càng ít thương tích càng tốt. Tôi không thể xả hơi nổi cho tới khi biết được điều gì đang xảy ra. Trung úy Choi Chun, gì cảm thấy bức bối. Ngài Tổng thống thực sự không biết sức mạnh của sư đoàn đó ra sao ư? Đó là một sư đoàn đặc biệt lập ra để giải quyết hầm ngục. Lực lượng đặc biệt vũ trang với xe tăng K1A1 và K2 được coi là lực lượng mạnh nhất. Đó không phải là một sức mạnh mà các sinh vật có thể chống trả. Những người lính cũng được trang bị những vũ khí tối tân nhất. Đừng lo lắng, thưa ngài, mặc dù mất liên lạc, chúng tôi vẫn còn có người truyền tin. Chúng ta chỉ cần đợi một vài giờ và chúng tôi sẽ nhận được tin tốt thôi. Trung tướng Choi Chun, gì rất tự tin, ông không thể làm gì khác được. Có rất nhiều nhóm lợi ích chính trị đan xen nhau với hầm ngục nhưng đó chỉ là một vấn đề không đáng kể. Không khó để giải quyết lời than phiền của người dân. Hàng ngàn quái vật đã bị tiêu diệt thành ra Choi Chun. Gì không thể hiểu được thái độ của ngài Tổng thống. Tổng thống nắm tay run rẩy. Tốt nhất là nó nên như vậy. Nếu như anh không muốn đầu lìa khỏi cổ bằng mọi giá phải như vậy. Khác với nhận định đầy hy vọng của Choi Chun, gì, tình hình của những người lính không tốt chút nào. 8.000 người có thể dễ dàng di chuyển qua các sinh vật nhưng khi họ tiến sâu hơn vào hầm ngục, rắc rối bắt đầu ập tới. Đầu tiên, dây liên lạc và bộ đàm bị nhiễu. Các xe tăng bắt đầu phát ra khói và súng ống ngừng hoạt động. Thưa tư lệnh sư đoàn, tất cả các thông tin liên lạc bị kẹt, sẽ mất 5 giờ để người truyền tin quay trở ra cửa vào hầm ngục. Ngài muốn chúng tôi làm gì? Tiếp tục chiến dịch, chúng ta có thể xử lý đám quái vật. Tư lệnh sư đoàn kiên quyết ra lệnh tiếp tục chiến dịch này. Khuôn mặt của những người lính tối sầm lại khi họ nghe những lời đó. Họ biết rằng các sản phẩm của khoa học hiện đại sẽ bị nhiễu loạn trong hầm ngục. Hoa Kỳ đã công khai thông tin của họ về hầm ngục. Không, họ thậm chí còn biết chiến dịch này sẽ không có thành quả. Nhưng những người lính phải tuân theo mệnh lệnh. Một vài người trong số họ bắt đầu phàn nàn. Hở, tao chẳng muốn tiến lên tí nào. Một trong những người lính tự lẩm bẩm. Những người lính xung quanh gật đầu đồng ý, những kẻ có tiền và có quyền chỉ quan tâm tới lõi. Nhưng những người lính cảm thấy như muốn phát điên. Họ vốn chẳng quan tâm đến bên trong hầm ngục. Các dị năng giả mới là những người chuyên giải quyết hầm ngục. Để chiếm được hầm ngục chỉ bằng sức người. Cảm giác như, cái gì vậy? Sao mặt đất rung bần bật vậy? Dừng lại, cô vương, đột nhiên, một âm thanh lớn có thể được nghe thấy từ phía trước. Những người lính bối rối và quay đèn pin về hướng âm thanh phát ra. Một con ngựa phi tới gần với tốc độ rất nhanh, thật nực cười nhưng con ngựa đang cháy rừng rực, và có người đang cưỡi trên lưng nó. Đó là lần đầu tiên trong đời họ thấy một thứ như thế. Ai ai cũng há hốc miệng, con ngựa quái đản này thực sự là một cảnh tượng không tưởng. Nhưng những người lính mất tinh thần ngay khi họ nhìn thấy một thứ khác. Hàng tá con gâu lầm khổng lồ, cảnh tượng thật khủng khiếp, bên cạnh họ là những con rối kim loại sáng ngời di chuyển rất mau lẹ. Chuẩn bị chiến đấu mau, nó trở thành một chiến trường tàn sát khủng khiếp. Tại sao phải phân chia các sinh vật giữa các tầng? Sự sắp xếp này chỉ nhằm một mục đích là phục vụ cho các dị năng giả. Nó nhằm để nuôi dưỡng khả năng của họ và kiếm điểm. Nhưng người thường thì không thể bước chân vào hầm ngục, với chúng thì không cần mất thời giờ với việc phân chia các tầng. Thêm vào đó, những người chưa thức tỉnh và có dị năng không thể nào kháng cự lại trước những quái vật trong hầm ngục. Vũ khí hiện đại chắc chắn rất mạnh nhưng nó đều bị giới hạn trong hầm ngục. Hầu như tất cả các súng đạn đều sẽ bị kẹt hoặc gây ra một lỗi chết người. Họ có biết điều đó không? Hay họ ngó lơ điều đó? Chủ nhân, đám con người thực sự ngu ngốc. Nếu ngài cho phép thì Yihi sẽ khiến họ bỏ chạy và bỏ như mấy con cún. Tất nhiên, chúng sẽ phải để lại cống phẩm. Một nụ hôn có lẽ là đủ. Yihi nói trong khi nhìn vào tiến trình của trận chiến thông qua quả cầu pha lê. Tôi phải thừa nhận rằng Yihi thật ngốc nên tôi đã không có câu trả lời cho cô ấy. Yihi lặng lẽ đến gần nhưng tôi giương tay lên. Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ bên tay phải để nắm lấy Yihi và tiếp tục nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê. Chết tiệt, ngắm bắn cho chuẩn vào chứ. Nó bắn không chuẩn gì cả. Tâm của kính ngắm bị lệch một chút rồi. Lựu đạn này, sao không rút chốt an toàn ra vậy? Nó vẫn còn lù lù kia kìa. Ồn ào, 8.000 binh sĩ đang bị tấn công. Những viên đạn được bắn ra từ khẩu súng sẽ di chuyển lệch khỏi mục tiêu đã nhắm một chút. Nếu họ nhắm mắt bắn bừa thì sẽ bắn phải đồng đội. Một quả lựu đạn ném đi sẽ không nổ hoặc phạm vi sát thương bị thu hẹp. Bất kỳ thương tổn nào trên đám gâu lầm sẽ nhanh chóng được phục hồi. Những con búp bê làm bằng kim loại, chúng có kích thước tương tự con người và có lưỡi dao sắc bén. Chúng có thể đâm và cắt. Chỉ huy sư đoàn nói với họ, mấy chiếc xe tăng không di chuyển sao? Không, sẽ mất thời gian để sửa chữa động cơ. Không có chiếc xe tăng nào sử dụng được cả. Chết tiệt, chỉ huy sư đoàn cau mày khi nghe những lời đó. Tình hình khá đáng lo ngại. Lựu đạn thậm chí còn không nổ đúng cách. Đó là lần đầu tiên anh ta thấy vũ khí hiện đại bị vô hiệu hóa như thế này. Kiếm, lấy kiếm ra, chỉ huy sư đoàn hét lên. Những người lính lấy lại tinh thần của họ tại chỉ huy lớn tiếng. Họ lập tức cất súng và rút những cây trường kiếm ra và chĩa vào những con rối đang lao tới. Chinh, nhưng những cây trường kiếm chỉ có hiệu quả cho việc phá hủy các thực thể sinh học. Nhưng một con người bình thường không có dị năng không thể gây thương tích gì trên những con rối kim loại. Tất cả những gì gây ra được chỉ là những vết xước. Nhưng rồi những con puppet cũng dần được kiểm soát. Các con gâu lầm rất to nên chuyển động của chúng cũng rất chậm. Vấn đề thực sự là những đắc eo với làn da đen đang cưỡi chúng trong khi cầm những ngọn giáo dài. Có khoảng 40 đắc eo, nhưng không gì có thể cản được họ. Họ di chuyển trong bóng tối như những bóng ma. Lực lượng đặc biệt cố chống cự nhưng họ cũng đạt tới giới hạn. Họ đã học được cách đối phó với con người nhưng họ không được chuẩn bị để đối mặt với những quái vật mạnh mẽ đó. Kết quả đã ngã ngũ. Ta sẽ đi sau kế ốc. Chỉ huy sư đoàn chuẩn bị ra lệnh rút lui thì bị chặt đầu. Krasla, anh ta đã thu hẹp khoảng cách với Inferno và vung cây giáo của mình. Những người lính bất lực trước sức xuyên phá của anh. Những người lính trên tiền tuyến bắt đầu bỏ mạng lần lượt. Các đắc eo nhanh chóng hiểu và chỉ nhắm vào họ. Một chuỗi rối loạn, một tình huống đã vượt xa tầm kiểm soát. Tại thời điểm này, tất cả đều gục xuống và tuyệt vọng. Hội nghị an ninh, Tổng thống dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà với vẻ mặt tái nhợt. Đã 2 ngày kể từ khi liên lạc bị ngắt kết nối. Thời gian càng trôi trong khi không có tin tức gì. Tâm trạng của phòng hội nghị im lìm như đang ở một đám tang. Vẫn không có tin tức gì sao? Tổng thống nói bằng giọng khàn khàn trong khi trung tướng Choi Chun Ji không hé răng một lời. Đã vài ngày không liên lạc nên kết quả tồi tệ nhất hẳn đã xảy ra. Sau một lúc lâu, trung tướng Choi Chun Ji lên tiếng, tôi đã ra lệnh cử một đội tìm kiếm. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Một chút nữa, một chút nữa, một chút của anh là bao lâu? Nếu chiến dịch này thất bại thì anh tự cởi quân phục của mình ra đi. Choi Chun Ji cứng miệng trước lời nói của Tổng thống. Tất cả đều tự hiểu. Trước đây chỉ có 1.700 người thương vong nên khó có thể tưởng tượng 8.000 người bị xóa sổ. Lực lượng đặc biệt của Nam Hàn, việc Choi Chun Ji chỉ phải từ chức vì việc này có lẽ thực sự là may mắn. Lúc này, Bộ trưởng Quốc phòng cẩn thận lên tiếng. Tổng thống, chúng ta cần phải đưa ra giải pháp nào đó. Tổng thống gõ ngón tay lên bàn và thở dài. Gửi lời xin lỗi đến đất nước. Có phương pháp nào khác ngoài việc từ chức không? Thưa ngài, kết quả vẫn chưa rõ. Những người lính có thể trở ra sau khi hoàn thành chiến dịch một cách huy hoàng. Đừng có mơ, tôi biết rất nhiều người không hài lòng với chính quyền hiện tại. Càng lâu thì phản ứng càng tồi tệ hơn thôi. Tổng thống tiếp tục với một gương mặt kiên quyết. Được rồi, hãy tìm cách che đậy việc này càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, tin tức liên quan đến hầm ngục và binh lính vô cùng hạn chế. Thông tin được cố tình che giấu từ tất cả các phương tiện truyền thông, cơ quan thông tin và các tổ chức. Các câu hỏi chỉ được trả lời một cách máy móc với những từ mơ hồ như sẽ sớm có tin tức. Ngay cả các trang web cổng thông tin cũng không thoát khỏi sự kiểm soát. Một lượng lớn dữ liệu đã được kiểm duyệt hoặc xóa trên các diễn đàn. Dù họ có cố gắng che giấu nó đến mức nào đi chăng nữa. Các vết nứt bắt đầu hình thành và rồi sớm muộn mọi chuyện cũng lòi ra. Sau một tháng trôi qua và những người lính đã không quay trở lại. Dư luận hoàn toàn quay lưng lại với chính phủ hiện tại. Các dị năng giả có một vai trò quan trọng. Một số bang hội đã tìm kiếm bên trong hầm ngục và tìm thấy những chiếc xe tăng mà những người lính đã sử dụng. Không có bất kỳ cơ thể nào nằm xung quanh nhưng mọi việc không có vẻ gì là tốt. Nó gần giống như một câu chuyện. Sau vài ngày, thây ma mặc đồng phục bắt đầu xuất hiện ở tầng 1. Sự xuất hiện của những người lính lang thang xung quanh thật kinh khủng. Và công chúng bùng nổ như núi lửa phun trào. Lúc đầu, đó chỉ là một cuộc biểu tình ôn hòa nhưng mọi thứ không thể được giải quyết dễ dàng. Họ đều là cha mẹ hoặc gia đình của những người lính. Cuối cùng, Tổng thống đã xin lỗi bằng cách từ chức và một số ứng cử viên bắt đầu tranh cử Tổng thống. Một phóng viên từ Hoa Kỳ, John cũng đưa tin về chuỗi sự kiện này. Nó có tiêu đề niềm kiêu hãnh vô dụng và vô lý cùng với sự thờ ơ đã gây ra kết quả tồi tệ nhất. Đồng thời, ông đã xuất bản một cuốn sách có tên Dungeon Attack Record. Ghi lại chi tiết về đợt tấn công diễn ra ở Hàn Quốc và chỉ trích nặng nề chính phủ. Như vậy, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi làn sóng quái vật đầu tiên xảy ra ở Hàn Quốc. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Vote, Email, This Blog, This, Seto, Twitter, Seto, Facebook, tập 55, chương 3. Hiểm họa khó tránh, phần 3, JH Mr. CSJCK3NJH Wednesday, Mark 25, 2025 nhận xét, tập 55, chương 3, hiểm họa khó tránh, phần 3, điều này không ổn chút nào. Chúng ta dọn sạch chỗ này quá dễ dàng, nhưng nó không có nghĩa nơi đây an toàn. Thật quá ngạo mạn khi chúng ta cho rằng bên trong hang rồng là an toàn. Không phải là mình biết rõ mọi thứ ở khu vực này. Cảm giác này, nó chỉ có nghĩa là các giác quan của Whit đang đưa ra tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Phía sau đầu cậu ngứa ngáy như thể vừa bị thằng nào đấy móc lốp. Peo, Nim Peo, em đây, cậu đang đâu thế Peo? Em đang hỗ trợ vận chuyển trong khu mỏ. Có cả tấn kho báu ở đây. Sau khi nhóm Spark tôi tuần tra rời đi, đội đột kích đang giúp đỡ việc vận chuyển. Họ thoải mái trong suy nghĩ rằng sẽ không có một trận đánh nào trong một khoảng thời gian sắp tới. Tất cả thành viên của đội đột kích, gặp tôi tại hang rồng, Bill. Rõ rồi, Whit tin vào giác quan thứ 6 của mình và gọi đội đột kích quay trở lại. Mong là mình nhầm nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị. Chỉ 2 phút sau khi cậu gọi đội đột kích quay lại. Đại ca, các Spark tôi đang ùa vào. Nai hét lên, khi cậu ta đang quan sát ngoài cửa hang. Những Spark tôi được trang bị tận răng xông thẳng tới tầm mắt của cậu. Những mech có hình thù như thằn lằn cũng đi theo sau chúng. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Có hơn 200 kẻ địch mà đó mới chỉ là những kẻ trong tầm mắt tôi. Whit rút thanh loa xuất ra và thở dài ngao ngán. Chết tiệt, tại sao linh cảm xấu chẳng bao giờ sai vậy? Cứ tưởng chúng xổ số. Hóa ra tạch lô, các Spark tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của các đuốc trên bề mặt của kho báu và đã quay trở lại để gọi tiếp viện. Kẻ địch đang tới, Whit sử dụng Lion Roar, nhóm đuốc 1 và 3. Tiếp tục vận chuyển kho báu. Phần còn lại hãy chạy tới cửa vào hang rồng và ngăn không có chúng tiến vào. Mọi người có thể thoải mái tạo tiếng động rồi. Vậy nên hãy nhanh chân nhanh tay nhất có thể. Whit chưa bao giờ quên lý do mình tới hang rồng này. Theo lệnh Whit, Nim, các đuốc đặt kho báu xuống và rút vũ khí ra. Nhóm 1 và 3 đều gồm những người chơi có level 450 hoặc cao hơn. Kể cả những người kém nhất trong số họ cũng được trang bị những chiếc khiên tốt và quá một nửa là những chiến binh có sức phòng thủ vượt trội. Whit và các đuốc lao thẳng tới cửa hàng. Mọi người hãy thật bình tĩnh. Chúng ta chỉ cần chặn chúng ở cửa hang. Chỉ đơn giản là chuyển kế hoạch từ trộm cắp sang cướp bóc mà thôi. Đế chế Appen đã chinh phục lục địa trung tâm. Hiển nhiên là họ giành được quyền kiểm soát đại dương. Chúng tôi sẽ lo phía bên phải. Được, bên đó là bên tốt nhất đó. Khi chúng ta còn ở Las Phalanh, tôi cứ tưởng cả lũ tèo đời rồi cơ. He, Fracto và Bodmia, ba con cá mập điên Becky Nin cười mỉa khi chúng hồi tưởng về quá khứ. Chúng đều là những tên lưu manh chẳng mày may bận tâm xem người khác nghĩ gì về chúng. Có một thời gian chúng thực hiện được vài vụ cướp bóc và thấy khá tự hào. Chúng quyết định làm ăn lớn hơn. Mọi thứ không còn thuận lợi cho chúng bởi vì chúng không chăm chỉ làm việc xấu và đã gặp phải Whit. Ba con cá mập điên theo dõi Whit và có được một tầm nhìn mới về cái ác. Chúng ta sẽ chiếm lấy thế giới qua việc trở thành cướp biển. Phải, chúng ta đã qua cái thời vui vẻ với mấy trò con nít rồi. Hãy nuôi tham vọng lớn hơn. Giờ đây biển cả sẽ là của chúng ta. Cướp biển tại đế chế Appen. Nếu như họ có thể thể hiện được sự thống trị của mình lên chúng, họ có thể kiểm soát biển cả, dẫu cho họ không thể chiếm lấy lục địa, nếu như họ có thể chiếm được đại dương của thế giới này. Quyền lực trong tay họ cũng sẽ rất khủng khiếp. Hãy thu lệ phí hàng hải. Phải, đó là ý hay đấy. Sự kiểm soát biển cả của đế chế Appen phủ trên phạm vi toàn lục địa. Vẫn còn khu vực Haven thuộc về Gilgamesh, nhưng kể từ khi thuyền chỉ huy Grypis bị đánh đắm, chúng hiếm khi dám chu du trên biển. Vương quốc Rosen II và Bren ở phía đông là những vương quốc hoàn toàn bị hủy diệt bởi giáo hội Imbinil. Kể cả khi đế chế Appen không chính thức chinh phục họ, những người chơi tại hai vương quốc đó đã đi theo đế chế và việc vượt đại dương không còn là vấn đề. Nếu Whit, Nim có ý kiến về việc chúng ta thu phí hàng hải thì sao? Liệu anh ta có trừng phạt ta không nhỉ? Phải, chẳng còn gì phải lo ngoại trừ đế chế Appen không có hải quân tại Appen nhưng bản thân Whit là một vấn đề. Đối với ba con cá mập điên Becky Nin, chúng vẫn phải đối mặt với tên trùm cuối mang tên Whit. Chúng không thể khiến cậu mất lòng bởi vì chúng đang lênh đênh trên biển. Cậu có thể cưỡi Barak tới và thiêu trụi cả hạm đội của chúng. Chúng ta phải mua chuộc thôi. Mua chuộc sao? Phải, một nửa số tiền kiếm được chắc là đủ đó. Thế quyết vậy đi, tất nhiên rồi, những kẻ ác thì nên biết hối lộ cấp trên. Đó gọi là lợi ích chung. Đó là mối liên kết chặt chẽ mà Whit luôn nhắc tới sao? Ba con cá mập điên Becky Nin tuyên bố mình kiểm soát các đại dương. Tất cả những người chơi ra khơi cần phải nộp một vàng. Nếu các ngươi muốn tránh cơn thịnh nộ của cướp biển chúng ta. Ha, ha, ha. ha, chúng tuyên bố mình thống trị biển cả. Các merchant từ ngày đó bắt đầu nộp phí đi lại cho liên minh cướp biển. Seyun sử dụng tiền kiếm được để phát triển hải cảng và đầu tư vào những hòn đảo chưa có người ở cũng như tìm kiếm các tuyến đường biển mới. Cô cũng thực hiện một yêu cầu chính thức tới ba con cá mập điên Baek Ki-nin cùng các cướp biển dưới quyền Seyun. Tôi rất cảm kích với những công sức các anh đã bỏ ra. Làm ơn hãy tiếp tục chăm sóc người chơi. Bằng một cách nào đó, cô ấy lại có quyền lực lớn hơn cả Whit. Đám cướp biển cúi rạp người trước tin nhắn của Seyun. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ quản lý biển cả. Hãy cứ để cho chúng tôi lo. Hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ không để cô thất vọng. Những tên cướp biển thực hiện một lời hứa và giữ lời hứa đó. Bảo vệ biển cả, bao gồm việc bảo vệ các tuyến đường biển và cứu người chơi khỏi thủy quái. Khi không còn chỗ trống, thật tuyệt khi thuyền cướp biển vận chuyển giúp chúng ta. Họ thậm chí còn sửa buồm giùm nữa kìa. Cướp biển rất hiểu biết về địa lý và các tuyến đường biển mới. Họ cung cấp thông tin cho chúng ta về vị trí của thủy quái cần phải tránh. Những người chơi Class Pirate cùng lớn mạnh tại cảng Vanna từ những ngày đầu của lục địa phương Bắc coi các merchant phương Bắc cũng như các adventurer như anh em của mình. Họ đội những chiếc mũ cướp biển và ra khơi trên những con tàu treo lá cờ đầu lâu của cướp biển, giết những kẻ đột nhập. Sao tụi đốt thấp hèn dám bước vào nơi đây? Giết bằng sạch chặt chúng ra. Rồi sau đó băm nhỏ chúng. Các Spark tôi tung những lời khủng bố khi tới gần. Chúng không chỉ là các Spark tôi thông thường. Chúng là những con mạnh nhất được chọn để bảo vệ hang ổ. Whit dẫn đầu các đốt chống lại chúng. Hãy phòng ngự ở cửa vào. Chúng ta phải ngăn chúng bước vào trong. Các đốt đều mặc những bộ giáp sắt mà họ mang theo trong túi đồ. Nếu để đi ăn trộm, những bộ giáp nặng sẽ không được mặc vì chúng làm cơ thể chậm chạp. Nhưng với trận chiến này, tốc độ không còn quá quan trọng. Hú hà, ta đã tới đây là xác định bỏ mạng rồi. Đồng đội ta cũng không tồi đâu. Hãy cố thủ, tôi nghĩ chúng ta làm được. Chúng ta không cần phải lo nếu cây Ben không có đây. Các đuốc hoảng sợ vào lúc họ bị phát hiện, nhưng họ đều là các chiến binh level cao kỳ cựu. Các chiến binh từng chiến đấu trên tiền tuyến nên họ rất dũng cảm và không hề biết sợ. Họ có niềm tin vào các đuốc khác khi mà họ đã biết nhau từ rất lâu. Các Spark tôi lao thẳng vào các đuốc và trận chiến nổ ra. Chết đi lũ trộm cắp kia, ngươi sẽ không được tha thứ vì đã đột nhập vào thiên đường của cây Ben. Nim, các ngươi xác định chết đi là vừa. Các đuốc dựng khiên lên và chống chịu những đòn tấn công. Các đuốc trên level 400 có chỉ số Endurance rất cao và không hề dễ bị hạ gục. Clang, Clash, những đòn phản công bằng rìu và thương đâm thẳng vào da thịt của đám Spark tôi. Hãy giữ phòng tuyến và đừng để bị đẩy lui. Giữ vững vị trí, các Spark tôi phòng thủ hang rồng có level cao hơn bình thường. Nhưng các đuốc chọn giữ đội hình gần nhau mặc cho chấn động và phải đánh trả những đòn tấn công. Whit bước lên trước và chém cây loa suốt xuống mặt đất. Lava River, mặt đất tách đôi và dùng dung nham đổ thẫm nhấm chìm các Spark tôi. Skrik, sát thương gây ra rất khủng khiếp, và thậm chí nó còn khiến kẻ địch phải lùi lại. Krarak, tiếp tục tấn công, mặc xác cái mạng của các ngươi đi. Chúng ta phải bảo vệ kho báu của cây Ben. Nim, các Spark tôi bị buộc phải đi qua dòng sông dung nham. Chúng lao lên thậm chí khi cơ thể bắt đầu bốc cháy các đuốc dàn đội hình phòng thủ ba lớp và dựng khiên lên chống đỡ. Một vài người từ đội đột kích do Peel dẫn đầu đã tới ngay sau đó. Whit, Nim, bọn em tới rồi, chém giết ngay đây, những ai trong số mọi người có khả năng hỗ trợ từ xa. Làm ơn hãy bắn tỉa lũ Spark tôi đi, hãy để những con có vũ khí lớn lại bởi vì chúng sẽ cản đường những con khác. Tuy nhiên ta vẫn phải ưu tiên thịt những con ngang cấp boss đầu tiên. Whit nhanh chóng đánh giá đạo quân Spark tôi. Chúng có khoảng 200 con và 40 trong số đó ngang tầm boss. Có những con đặc biệt mạnh hơn hoặc những con có khả năng đặc biệt có thể phóng ra lửa. Sét hoặc băng, cậu đánh giá rằng sẽ có lợi hơn nếu thì chúng trước? Hiểu rồi, đội đột kích chia nhau thành các nhóm nhỏ theo mệnh lệnh của Whit. Những người có class cận chiến lao lên trước còn những người khác do Peel chỉ huy. Bất cứ nơi đâu mũi tên của Peel bay tới, tên và ma thuật lại tập trung vào đó. Các đuốc rất mạnh, nhưng đây là những tinh anh hàng đầu của đế chế Appen. Mỗi người đều có level trên 500, mình sẽ phải kiếm một khoản xứng đáng. Mình có được thưởng vì góp công góp sức không nhỉ? Những người chơi có chút điên lên cùng miệng lưỡi khô khốc sau khi đi qua chỗ kho báu trong hang rồng. Chỉ khi có được một vài chiến tích thì họ mới có thể đường hoàng lấy vài món trang bị. Vậy nên họ đặt cược mạng sống của mình vào trận này. Những đòn tấn công tập trung đã giết 4 con quái ngang tầm boss. Đối đầu với phần còn lại của các Spartoi, hợp binh của đội đột kích cùng các đuốc đã tạo ra một trận chiến nghẹt thở. Họ không áp đảo các Spartoi, nhưng họ cũng không bị đẩy lui dễ dàng với sức phòng thủ khủng bố của mình. Krieg, Kaben, Nim sẽ chút cơn thịnh nộ lên các ngươi. Là người hay là đuốc? Giết bằng sạch, giết chúng, các Spartoi từ những nơi khác ùa tới cửa hang. Nỗi sợ không gì sánh được đang bao lấy bạn. Lượng HP tối đa giảm đi, tăng khả năng rơi vào trạng thái rối loạn và sợ hãi. Sát thương nhận phải từ những đòn tấn công tăng lên. GT, cái nồi gì đây? Các đuốc hoảng loạn, một con quái vật lớn gấp 3 lần các Spartoi xuất hiện ở cửa hang. Những món vũ khí khổng lồ như dùi và thương được đeo trên lưng nó. Họ có thể hạ gục những con Spartoi có level ngang với một con boss. Nhưng họ đang ở một nơi rất nguy hiểm. Hang rồng, một con boss thực thụ đã xuất hiện. Tụi bay đã xâm phạm nơi này. Batimix phung cây rìu chiến. Một vũ khí kết hợp giữa rìu và thương về phía các Spartoi khác. Nó thổi bay mọi thứ trên đường, tạo ra một con đường trống trải để hắn lao thẳng về phía các đuốc. Lex Chai, mỗi lần nó vung cây rìu chiến, hàng phòng ngự của các đuốc bị đẩy lui vài chục mét. Làn khói xanh dương bao phủ cơ thể của họ và dần dần rút máu họ. Tệ rồi đây, bản năng của Whit đang cảnh báo cậu. Batimix là con boss của những con boss, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như các đuốc có thể phối hợp chiến đấu, họ có thể cầm cự được. Nhưng, vấn đề là nhiều con quái vật khác như Batimix có thể xuất hiện. Tất cả quái vật và Spartoi dưới quyền của cây Ben hãy đi về đây. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Mắm, Editor, Marco, Cách Trương.